Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 811, chương 799, vườn không nhà trống. Nghe được Tư Mã Ý lời nói, Tào Tháo không khỏi nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi: "Tư Mã quân sư, không biết ngươi có gì diệu kế, vội vàng nói nghe một chút." Tào Tháo đối Tư Mã Ý vẫn là vô cùng nể trọng đến. Gia hỏa này quỷ kế đa đoan, nói không chừng thật sự có thể nghĩ ra tuyệt diệu kế hay. Tư Mã Ý không khỏi nói ra: "Thừa tướng, thuộc hạ cho rằng 800 dặm Tần Xuyên tất nhiên khó giữ được, thừa tướng cần sớm làm quyết đoán." Nghe được Tư Mã Ý lời nói, Tào Tháo không khỏi im lặng không nói. Tư Mã Ý lời nói, Tào Tháo làm sao không hiểu. Tư Mã Ý là khuyên Tào Tháo không muốn mang lòng chờ may mắn, hiện tại liền muốn làm 800 dặm Tần Xuyên đã bị mất, sớm làm quyết đoán. Chỉ bất quá, coi như Tào Tháo trong lòng cũng cho rằng 800 dặm Tần Xuyên 99 là vứt bỏ, nhưng là trong lòng vẫn là lưu kia 0.1 thành may mắn không phải. Tại tin tức không có truyền tới trước đó, Tào Tháo làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự thật này? Tào Tháo không khỏi nói ra: "Tư Mã quân sư, ngươi nói kế sách của ngươi." Tư Mã Ý tiếp lấy nói ra: "Thừa tướng, thuộc hạ coi là chúng ta nên chủ động rút về, lui phòng đến có hiểm có thể thủ thành trì, không cho Đại Hoa thừa dịp cơ hội." Nghe xong Tư Mã Ý kế sách, Tào Tháo sắc mặt trở nên khó coi. "Cái này chính là của ngươi kế sách? Kế sách của ngươi chính là để bản thừa tướng làm một con rùa đen rút đầu, trực tiếp đem địa bàn của mình toàn diện trở về thủ. Chuyện này nói dễ, nhưng là nếu như hắn thật làm như vậy lời nói, kia há không có nghĩa là hắn Tào Tháo chủ động yếu thế? Uy tín của hắn thế tất yếu rớt xuống ngàn trượng, hắn còn thế nào đến thống trị quần thần?" Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi mặt âm trầm sắc nói ra: "Tư Mã quân sư, cái này chính là của ngươi kế sách sao? Theo ý của ngươi, nếu như ta Đại Hán không lùi bước lời nói, liền không ngăn cản được Đại Hoa tiến công sao?" Tư Mã Ý không khỏi hỏi: "Thừa tướng, thuộc hạ thử hỏi, nếu như Đại Hoa theo mặt biển hướng về phía ta Đại Hán Liêu Đông, Thanh Châu, Từ Châu các vùng phát động công kích, thử hỏi chúng ta như thế nào phòng thủ?" Tào Tháo mặt đen nói ra: "Nếu như bọn họ theo mặt biển phát động tiến công, coi như có thể cầm xuống một chút khu vực, bản thừa tướng tự nhiên sẽ dẫn dắt đại quân phản công. Chẳng lẽ bọn họ trên mặt biển vận chuyển còn có thể so bản thừa tướng trên đất bằng vận chuyển càng cấp tốc hơn sao? Ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này mới khuyên bản thừa tướng chủ động lùi bước sao?" Tư Mã Ý không có trả lời Tào Tháo vấn đề, mà là hỏi tiếp: "Thừa tướng, thế nhưng là nếu như Đại Hoa chỉ công kích mà cũng không xâm chiếm địa bàn của chúng ta đâu, chúng ta đem như thế nào phòng thủ?" T. Nghe tới Tư Mã Ý vấn đề này sau đó, Tào Tháo cùng Thẩm Phối không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, không phải Tư Mã Ý nhắc nhở lời nói, Tào Tháo cùng Thẩm Phối đều không nghĩ tới vấn đề này. Nếu như Đại Hoa theo trên mặt biển, tại Liêu Đông, Thanh Châu còn có Từ Châu các vùng không ngừng mà quấy rối, bọn họ thế tất mệt mỏi ứng phó, thế tất yếu tập kết đại lượng quân đội, mà muốn chống đỡ lấy khổng lồ như vậy quân đội, thế tất yếu tiêu tốn rất nhiều thuế ruộng, chỉ là như thế một bút chi tiêu cũng đủ để kéo đổ bọn họ, chớ đừng nói chi là Đại Hoa có thể công kích địa phương không chỉ có riêng là cái này duyên hải mấy châu mà thôi, giống như là Dự Châu, Ký Châu các vùng đều tại bọn họ bên trong phạm vi công kích. Nếu như Đại Hoa nước thật khai thác loại này quấy rối chiến thuật lời nói, như vậy bọn họ Đại Hán thế tất yếu lâm vào mệt mỏi ứng đối qua được trình bên trong, mà bằng vào Tào Tháo đối Lã Bố cùng Gia Cát Lượng đám người được hiểu. Cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ tất nhiên sẽ khai thác dạng này biện pháp. Nghĩ đến đây, Tào Tháo lưng trên không khỏi dâng lên một cỗ khí lạnh. Thì ra, trong lúc vô tình, hắn đã xa vào đến như thế cục diện bị động bên trong. Không sai, Tư Mã Ý vừa rồi xuất ra chủ ý, từ bỏ hiện tại một chút địa bàn, chủ động lùi bước trở về có hạn có thể thủ đến địa phương. Đích thật là ý kiến hay, kỳ thật Tư Mã Ý đưa ra cái chủ ý này, trong lịch sử cũng thường xuyên sẽ bị dùng đến. Nói ví dụ, hậu thế vùng Duyên Hải, bởi vì thường xuyên nhận giặc Hoa xâm nhập, có đôi khi dứt khoát liền đem bách tính di chuyển đến đất liền đi. Thanh triều thời điểm, Đài Loan thường xuyên nhận phương Tây đội tàu tao nhiên, đám đại thần liền đề nghị đem người Đài Loan khẩu hết thảy di chuyển đến đất liền. Chỉ bất quá về sau không có thông qua thôi. Chỉ cần dựa theo Tư Mã Ý đề nghị, di chuyển bách tính, hoàn toàn chính xác có thể tạm thời làm dịu trước mắt khốn cảnh. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, Tào Tháo cũng rất khó làm ra quyết định. Bởi vì, một khi trận làm ra quyết định này lời nói, lớn như vậy hán địa bàn liền muốn rút lại chí ít 1/5, thậm chí nhiều hơn. Hiện tại Đại Hán địa bàn không ngừng bị Đại Hoa ăn mòn, vốn là không tính lớn, nếu như lại như thế lùi bước lời nói, vậy thì càng nhỏ. Đây là Tào Tháo rất khó tha thứ chuyện. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một việc, đó chính là nếu như hắn thật khai thác cái này biện pháp lời nói, đối uy tín của hắn đả kích quá lớn, nói không chừng sẽ khiến trên triều đình rung chuyển. Bởi vậy, đối quyết định này, Tào Tháo chậm chạp khó mà làm ra quyết đoán. Tư Mã Ý tựa hồ là nhìn ra Tào Tháo mâu thuẫn tâm tình. Hoặc là nói, theo Tư Mã Ý nói ra kế sách này thời điểm, sớm liền nghĩ đến Tào Tháo sẽ có loại phản ứng này. Bởi vậy, Tư Mã Ý không khỏi nói ra: "Thừa tướng, có câu nói, vi thần không biết có nên nói hay không?" Tào Tháo không khỏi nói ra: "Có chuyện cứ nói đừng ngại." "Tư Mã quân sư, chẳng lẽ ngươi còn không tin được bản thừa tướng sao?" Tư Mã Ý không khỏi nói ra: "Thuộc hạ cân nhắc, thừa tướng lo lắng, đơn giản là đám người không phục, triều đình bất ổn mà thôi." Nghe được Tư Mã Ý lời nói, Tào Tháo trong mắt không khỏi có chút co vào. Tư Mã đứa bé không đơn giản a, bản thừa tướng đến tâm tư, thế mà toàn bộ bị hắn cấp đoán được. Loại người này, giữ ở bên người thật sự là quá nguy hiểm, nhất là người này tướng mạo, ưng xem lang cố, ngày sau nhất định phản. Ân, đợi cho vượt qua lần này nguy cơ, cần không thể tha cho hắn. Kỳ thật, Tư Mã Ý cũng ý thức được, hôm nay hắn nói tới thật sự là có chút nhiều. Vốn dĩ, tại Tào Tháo trước mặt, hắn nên giấu dốt mới đúng. Nhưng là hiện tại, hắn cùng Tào Tháo thế nhưng là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như lại muốn giấu dốt đến lời nói, nói không chừng tất cả mọi người muốn chơi xong. Về phần đến cậy nhờ Đại Hoa, Tư Mã Ý cũng không phải không có suy nghĩ qua. Theo thế cục trước mắt đến xem, Đại Hán tựa hồ đấu không lại Đại Hoa. Theo lý mà nói, đến cậy nhờ Đại Hoa mới là tốt nhất đạt được đường. Bất đắc dĩ Tư Mã Ý xuất thân thế gia, mà Đại Hoa đối đãi thế gia thái độ chính là vội vàng giết tuyệt. Bởi vậy, chuyện không phải vạn bất đắc dĩ một bước nào, Tư Mã Ý là sẽ không cân nhắc đến cậy nhờ Đại Hoa. Mà bây giờ, biểu hiện của mình tựa hồ cũng đưa tới Tào Tháo nghi kỵ, nhưng là hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vẫn là trước trợ giúp Tào Tháo vượt qua nguy cơ trước mắt. Đi được tới đâu hay tới đó đi, Tư Mã Ý không khỏi nói ra. Thừa tướng, thuộc hạ xem ra, chuyện này kỳ thật cũng không khó giải quyết. Thừa tướng hiện tại uy danh thêm Vu Tứ Hải, Hoàn Vũ bên trong, chớ không nghe tên, thừa tướng công đức hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Cứ như vậy, cũng liền không người dám lại chất vấn thừa tướng. Tiến thêm một bước, nghe nói lời ấy, Tào Tháo thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn hiện tại đã là dưới một người trên vạn người thừa tướng. Nếu như tiến thêm một bước, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.